Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156: Tình báo con buôn. Rìa mép nam nhân tên là Hanh, là ở trên đảo có chút danh tiếng tình báo con buôn. Nhận biết không ít lui tới Nassau thuyền trưởng, cũng bởi vậy góp nhặt không ít tình báo nguyên. Trước đó có rất nhiều hải tặc đều tại hắn nơi này mua qua manh mối. Khi Billy còn tại sư tử biển hiệu trên thời điểm, đã từng đi theo Orop cùng đi tìm cái sau. Hắn cũng là tại thời điểm này cùng Hanh nhận biết. Hai người về sau còn cùng một chỗ uống qua mấy lần rượu. Quan hệ nên tính là không sai. Bởi vậy lần này ra biển trước Billy mới có thể tìm hắn đến mua tình báo. Hanh mặc dù nhìn có chút bề ngoài xấu xí, nhưng có thể ở trên đảo làm thời gian dài như vậy, sinh ý tự nhiên cũng có hắn chỗ độc đáo. Hắn sẽ thông qua con mồi giá trị, tình báo kỹ càng trình độ, tình báo nguyên có độ tin cậy ba cái phương diện đến phân biệt cho một đầu manh mối chấm điểm. Cuối cùng tổng hợp tính ra đầu mối giá trị, giống nước hoa thuyền tin tức, tại con mồi giá trị, tình báo nguyên có độ tin cậy hai phương diện cho điểm cũng rất cao. Chỉ có tình báo kỹ càng trình độ hơi kém một chút, nhưng đã có thể được xưng là một đầu phi thường chất lượng tốt đầu mối. Bởi vậy Hanh ra giá cũng cực kỳ cao, mở miệng liền muốn hai cái Tây Ban Nha kim tệ, mà Billy để cho an toàn cuối cùng tốn hao 10 cái Tây Ban Nha kim tệ lựa chọn mua đứt giao dịch. Loại này giao dịch hình thức cũng liền mang ý nghĩa manh mối này ngoại trừ Hàn Nha hiệu Hanh không thể lại bán cho cái khác hải tặc, mà về sau Hanh cũng có qua có lại tặng cho cùng một cái đường thuyền trên mùi thuốc lá thuyền đạt phỉ hiệu tin tức, cũng làm cho Billy triệt để yên lòng, đối Hàn Nha hiệu thủ hàng tràn đầy lòng tin. Nhưng chi sau phát sinh sự tình lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nếu như không phải nữ thương nhân Karina nửa đường lên thuyền cung cấp đầu kia liên quan tới hương liệu thuyền trọng yếu tin tức chờ đợi Hàn Nha hiệu chính là tay không mà về tàn khốc hiện thực. Billy mặc dù không có Orop cáo già, nhưng cũng không phải người ngu. Tại nước hoa thuyền chậm chạp không thấy tăm hơi thời điểm hắn cũng đã bắt đầu sinh ra lòng nghi ngờ. Bất quá loại chuyện như vậy xác thực cũng là có xác suất rất lớn phát sinh. Hắn không có khả năng bởi vì đầu thứ nhất manh mối mất đi hiệu lực liền lập tức phủ định đầu thứ hai manh mối, dạng này hắn mua sắm dự bị manh mối cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng sau đó sự tình phát triển phương hướng lại vừa vặn ấn chứng sự lo lắng của hắn. Liên tục hai đầu manh mối đồng thời mất đi hiệu lực. Billy cũng ý thức được mình là bị hố, nhưng hắn không hiểu là mình cùng Hanh những năm này chung đụng coi như không tệ. Hàn Nha hiệu cũng cùng cái sau không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Tình báo con buôn tại sao muốn đột nhiên bày hắn đạo này? Hôm nay ba người cùng đi mỹ nhân ngư nhà chính là vì biết rõ chuyện này. Hanh ngược lại là ngay đầu tiên liền nhận ra ngoài cửa người là ai. Gần nhất Trương Hằng đại khái là toàn bộ ở trên đảo nổi danh nhất nhân vật. Hàn Nha hiệu lần thứ nhất xuất hiện tại Nassau hải cảng bên ngoài lúc Hanh cũng chạy tới bến tàu. Nhìn náo nhiệt, hắn làm chính là tình báo con buôn công việc. Mở rộng quan hệ nhân mạch lưới tự nhiên cũng là trong đó rất trọng yếu một bộ phận. Bởi vậy đối Hàn Nha hiệu cùng nó mới thuyền trưởng cũng không xa lạ gì. Tình báo con buôn giấy rụa lấy từ dưới đất bò dậy, cũng không lo được xoa y phục rớt trên vết bẩn. Đối diện lúc trước cái thân mang áo đen nam nhân lộ ra một vòng cười khổ. Ta tại bán ra đầu mối thời điểm liền nói rất rõ ràng, cũng không thể cam đoan mỗi đầu manh mối đều tuyệt đối hữu hiệu. Liền xem như có độ tin cậy cao nhất manh mối cũng sẽ có các loại ngoài ý muốn phát sinh. Tỉ như mục tiêu nửa đường đột nhiên thay đổi đường thuyền, ngoài ý muốn đụng vào cái khác hải tặc, thời tiết nhân tố các loại. Không tin ngài có thể đi hỏi ngài tài công. Ta lúc đương thời cùng hắn cường điệu qua cái này nguy hiểm trong đó. Hanh thở dốc một hơi, tiếp tục nói, đương nhiên, đối cho các ngươi tao ngộ ta cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Bất quá cũng may các ngươi cuối cùng cũng không tổn thất gì. Không bằng như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, ta đem trước đó thu tiền trả lại cho các ngươi. Chuyện này coi như lật thiên thế nào? Đối diện Trương Hằng từ chối cho ý kiến, mà lúc này Annie cùng Billy cũng từ tửu quán cửa sau đi ra. Ba người đem hanh vòng vây tại cạnh góc tường, thấy tình thế không ổn tình báo con buôn tranh thủ thời gian lại tăng giá cả nói. Ngô, còn có, chờ các ngươi lần sau ra biển trước, ta còn có thể miễn phí lại cho các ngươi mấy đầu có giá trị manh mối. Lần này ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không lại có ngoài ý muốn. Hanh sau dựa lưng vào băng lãnh, trên tường đá, tận lực duy trì trấn định, dĩ vãng thời điểm cũng sẽ có người bởi vì làm manh mối không chính xác quay đầu lại im hắn gây. Phiền phức, nhưng đều bị hắn cơ trí ứng phó tới. Trên đảo tình báo con buôn cũng không tính nhiều, bình thường thời điểm cũng sẽ cạnh tranh với nhau. Nhưng thời điểm then chốt vẫn là cực kỳ bão đoàn. Trước đó có đồng hành bị giết, tra được hung thủ là ai sau không còn có người bán manh mối cho con kia thuyền hải tặc. Cuối cùng làm cho con kia thuyền hải tặc không thể không đổi thuyền trưởng. Tình báo con buôn nhìn về phía Billy, cái sau là trên đảo lão nhân, không có khả năng chưa nghe nói qua sự kiện kia, làm một xứng chức tài công. Hắn hiện tại hẳn là nhắc nhở thuyền của mình bộ dạng như thế làm khả năng mang tới ác liệt hậu quả. Nhưng mà Billy lại không có phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó Hanh chỉ thấy một bên khác cái kia mái tóc màu đỏ nữ hải tặc rút ra chủy thủ bên hông. Cười với hắn một cái, sau một khắc tình báo con buôn chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh. Cúi đầu, hoảng sợ phát hiện mình cây đay sam bị cắt, mà chủy thủ mũi đao đã đâm vào da của hắn. Khoảng cách trái tim của hắn chỉ có không đến 2 cm khoảng cách. Chỉ cần đối diện thiếu nữ tóc đỏ bàn tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, hắn đêm nay liền sẽ nằm tại chỗ này. Hanh lần này là thật luống cuống, không nghĩ tới nhóm người này vậy mà hoàn toàn không theo quy củ ra bài. Tình báo con buôn trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Run rẩy nói, ngươi, các ngươi đến cùng nghĩ muốn bao nhiêu bồi thường, chí ít cho ta số lượng đi, chúng ta có thể không cần bất luận cái gì bồi thường. Trương Hằng rốt cục mở miệng, bất quá cần ngươi ở sau đó thành thật trả lời chúng ta mấy cái vấn đề. Các ngươi muốn biết cái gì? Hanh nghe vậy thần sắc có chút kinh nghi bất định. Một khắc đồng hồ sau Trương Hằng ba người từ trong hẻm nhỏ đi ra. Annie đem chủy thủ một lần nữa cắm trở lại bên hông. Nhíu mày nói, Mancom, các người ai nhận biết ra hỏa này sao? Hắn tại sao lại muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức? Mancom là hắc thương liên minh nhân vật số 2. Gia hỏa này gia tộc tại đại lục mới có thế lực không nhỏ. Billy nói, hắn đối trên đảo tình huống quen thuộc nhất, là thiếu nữ tóc đỏ giải thích nói, tuyệt đối đừng bởi vì gia tộc sau lưng của hắn liền không để mắt đến người này năng lực cá nhân. Mancom là tại ước chừng 4 năm trước đi vào Nassau, mới vừa lên đảo thời điểm hắn ngoại trừ một chiếc thuyền vận tải bên ngoài cái gì cũng không có. Gia tộc của hắn ở xa New York, có thể tại bến cảng hải quan vì hắn cung cấp tiện lợi. Nhưng là tại Nassau cũng không thể giúp đỡ được gì. Hắn cơ hồ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Làm đến bây giờ cùng mười mấy chiếc thuyền hải tặc duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Năm ngoái thời điểm Hắc Vương Tử Sam cũng bắt đầu cùng hắn hợp tác. Cho nên Hắc Thương Liên Minh bên trong hắn tuyệt đối là đáng giá nhất chú ý nhân vật một trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Hết chương.